Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2665, tầm chi chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn cốc là thiên ngoại thiên, một cái cự hình bồn địa. Toàn bộ bồn địa giống như một cái to lớn cái bình. Bốn phía đều là đao trượng núi cao, bên trong hình phức tạp. Mỗi một lần tầm chi chiến đều là tại đàn cốc bên trong cử hành. Lý Khả Nhi cùng Hàn Sâm đuổi tới đàn cốc thời điểm, tầm chi chiến đã nhanh muốn bắt đầu. Linh Lung nhìn thấy hai người bọn họ tới, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hàn Sâm tham chiến thua còn tốt, nếu là ngay cả tham chiến cũng không dám, chỉ sợ những cái kia thái thượng tộc đại lão càng thêm sẽ nhìn hắn không thuận mắt. Thời gian đã đến, cái khác 11 cái tầm đều đã tiến nhập đàn cốc, Linh Lung cũng không có thời gian hỏi nhiều, liền để Hàn Sâm tiến nhập đàn cốc bên trong. Hàn Sâm tiến vào đàn cốc trong nháy mắt, to lớn như là một cái ngôi sao đàn cốc liền bị kết giới bao phủ. Bên trong chiến đấu sẽ không tác động đến đi ra, nhưng kết giới sẽ không ngăn cản không gian thuấn di cùng sinh vật thân thể. Nếu là thuấn di ra kết giới phạm vi, vậy liền coi là tự động nhận thua. Tầm chi chiến bắt đầu, không đến này quan chiến thái thượng tộc lại cũng không nhiều. Ngoại trừ 12 con tầm chủ nhân bên ngoài, đàn cốc bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy cái khác thái thượng tộc. Tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc đối với dạng này chiến đấu căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Mà bình thường thái thượng tộc, có quá nhiều phương pháp có thể tại bất luận cái gì địa phương quan sát một trận chiến này, căn bản vốn không cần tự mình đến đàn cốc mà đến. Chỉ có Linh Lung bọn hắn những này tầm chủ nhân, mới cần khoảng cách gần quan chiến, lấy thể ngộ tầm kinh nghiệm chiến đấu. Rốt cuộc bắt đầu, hiện tại cái khác 11 cái tầm, gặp gỡ Hàn Sâm, chắc hẳn đều sẽ đem hết toàn lực một trận chiến A, Lý Tuyết Thành nhìn trên màn ảnh hình ảnh, cười hắc hắc nói. Đó là tự nhiên, chúng ta đem Hàn Sâm cái này vương cấp cửu trọng nâng trở thành Charlie phía dưới đệ nhất cường giả. Những cái kia nửa bước thần hóa cấp tầm làm sao lại chịu phục, coi như biết rõ là chúng ta hữu tâm vì đó, cũng tránh không được sẽ lên tranh cường háo thắng chi tâm A, Lý Ngọc Trân híp mắt nói ra. Nói không chừng Hàn Sâm ngay cả Charlie đều không gặp được, liền đã bị đào thải bị loại. Lý Tuyết Thành tán đồng gật đầu nói, Hàn Sâm tiến vào đàn cốc về sau. Cũng không có vội vã đi tìm cái khác tầm, chậm rãi dọc theo cao thấp chập trùng thiên núi phi hành. Đàn cốc mặc dù có một cái tinh cầu lớn như vậy, thế nhưng là đối với nửa bước thần hóa cùng thần hóa cường giả tới nói, lớn như vậy phạm vi thật không coi là quá lớn, muốn tìm được đối phương cũng không phải việc khó. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác phía trước truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, rõ ràng là đã có người bắt đầu chiến đấu, lực lượng này. Chẳng lẽ là Ngọc Thiện Tâm? Hàn Sâm cảm giác được lực lượng kia về sau, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, hướng về chiến đấu chuyển đến phương hướng di chuyển nhanh chóng mà đi. Chỗ kia cách hắn không xa, Hàn Sâm rất nhanh liền đi tới biên giới chiến trường, quả nhiên thấy Ngọc Thiện Tâm cùng một cái hoàng cực tộc nửa bước thần hóa các trạm tại một ngọn núi phía trên xa xa tương vọng. Hai người mặc dù đều đứng ở nơi đó không có động tác, chỉ là bọn hắn trên thân tràn ra lực lượng ba động, đã lệnh bốn phía ngọn núi không ngừng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhận ra Ngọc Thiện Tâm đối thủ, căn cứ tư liệu nói, cái kia gọi Gru Hoàng cực tộc mặc dù không phải bây giờ Bạch Hoàng một mạch, thế nhưng là hoàng thể mạnh, lại không tại bất luận cái gì một vị hoàng tử hoàng nữ phía dưới, có được chín giáp thiên phú, người chiến đấu thập phần cường đại, am hiểu binh khí là kiếm. Lúc này Gru ánh mắt trầm tĩnh, trong tay nắm một thanh sắt thép đại kiếm, trên người kiếm ý sông tiêu, kiếm không động. Kiếm ý cũng đã cơ hồ muốn xông ra vân tiêu bổ về phía Ngọc Thiện Tâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Gru kiếm ý mạnh, vậy mà không thể so với hắn yếu quá nhiều, cũng đã sơ bộ đạt đến thần hóa cấp tiêu chuẩn. Tại nửa bước thần hóa cấp liền có thể có được cường đại như vậy kiếm ý, có thể thấy được Gru đúng là cực kỳ cường đại nửa bước thần hóa, khó trách sẽ có thái thượng tộc lựa chọn hắn làm tầm. Ngọc Thiện Tâm khí tức trên thân lại làm cho người cực kỳ không thể phỏng đoán. Khi thì cuồng bạo như lửa, khi thì yếu đuối như nước, hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu hắn đến cùng là như thế nào lực lượng. Vừa vặn mượn một trận chiến này, nhìn một chút Ngọc Thiện Tâm rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cực ác đạo lại là chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm đứng ở một bên quan chiến, không có tiếp tục tiến vào chiến trường. Ngọc Thiện Tâm, đã sớm nghe nói ngươi danh xưng thần hóa phía dưới thứ nhất mạnh, hôm nay ta Gru liền lĩnh giáo một chút của ngươi cực ác đạo. Xem rốt cục có gì xuất chúng chỗ. Gru lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thiện Tâm nói ra, Guru Dồn Lĩ nhìn Ngọc Thiện Tâm không vừa mắt, đó là bởi vì bọn hắn Hoàng Cực Tộc rõ ràng là vũ trụ đệ tam bên trên tộc, thế nhưng là Hoàng Cực Tộc nửa bước thần hóa, lại một mực bị cho rằng không bằng Chấn Thiên Cung Ngọc Thiện Tâm. Bây giờ có Tầm Chi Chiến cơ hội, hắn vừa vặn mượn cơ hội đánh với Ngọc Thiện Tâm một trận, cho nên trước kia lại tìm Ngọc Thiện Tâm. Những cái kia ngôn luận cũng chỉ là người bên ngoài thổi phồng mà thôi, không thể coi là thật, cùng trong cốc chư vị so sánh, tại hạ năng lực xa xa không đủ. Ngọc Thiện Tâm nhàn nhạt cười nói, hừ, đấu qua lại nói. Lù ngưng không có dự định như thế buông tha Ngọc Thiện Tâm, trên thân kiếm ý đại tác, trong tay sắt thép cự kiếm mang theo kinh thiên kiếm mang hướng về Ngọc Thiện Tâm điên cuồng chém mà đi. Tầm Chi Chiến không cho phép sử dụng dị bảo, chuôi này sắt thép đại kiếm hẳn là Gruzen võ trang, lúc này một kiếm chém ra, khí thế kia mạnh, ngay cả Hàn Sâm cũng hơi có chút giật mình, một kiếm này kiếm pháp cùng ý cảnh mạnh, không kém hắn. Bất quá Hàn Sâm cũng không cho rằng dạng này một kiếm liền có thể đánh bại Ngọc Thiện Tâm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngọc Thiện Tâm, nhìn hắn muốn thế nào ứng phó một kiếm này. Ngọc Thiện Tâm đứng ở nơi đó lại là không nhúc nhích, khi kia kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt, Ngọc Thiện Tâm hai tay duỗi ra, dường như muốn kẹp lấy đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang kia thật đúng là bị hai tay của hắn kẹp lấy, thế nhưng là kiếm quang lực lượng thực sự quá mạnh, Ngọc Thiện Tâm hai tay kẹp lấy kiếm quang, thân thể lại bị kiếm quang đẩy không ngừng lui lại. Bành, Ngọc Thiện Tâm vậy mà liền như thế xô ra đàn cốc kết giới, như vậy thua mất Tầm Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Chi Chiến không có cố định quy tắc, chỉ có một cái chuẩn tắc, ai rời đi trước đàn cốc, ai bài danh liền sẽ tương đối dựa vào sau. Hiện tại Ngọc Thiện Tâm cái thứ nhất bị chém ra đàn cốc, vậy khẳng định chỉ có thể xếp tại tên thứ 12. Hàn Sâm nao nao, Ngọc Thiện Tâm đến cùng đang làm cái gì? Lù mặc dù rất mạnh, thế nhưng là Ngọc Thiện Tâm tuyệt sẽ không so với hắn yếu mới đúng. Làm sao một kiếm liền bị bổ ra ngoài? Khẳng định là hắn cố ý, hắn thật đúng là bỏ được. Coi như không cầm thứ nhất, cầm cái năm người đứng đầu cũng có đại lượng tài nguyên nhưng cầm. Hắn vậy mà trực tiếp liền từ bỏ. Lù hiển nhiên cũng không tin Ngọc Thiện Tâm yếu như vậy, chỉ một kiếm liền bị hắn đánh ra kết giới. Thế nhưng là Ngọc Thiện Tâm người cũng đã ra đàn cốc, hắn cũng không có khả năng lại đuổi theo ra đi, thế là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hàn Sâm trên thân. Đã Ngọc Thiện Tâm nhát gan như vậy, không dám đánh với ta một trận, ngươi đã cùng hắn đều là đến từ Chấn Thiên Cung, vậy thì do ngươi đến đánh với ta một trận a. Ru ánh mắt khóa chặt tại Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm bây giờ không có nghĩ đến, biến hóa vậy mà lại tới nhanh như vậy, hắn không chỉ có không thấy gì cả, còn biến thành Ru đối thủ. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lùi bước dự định, mặc dù chỉ cần không rời đi đàn cốc, hắn có thể chiến lược tính rút lui, thế nhưng là Hàn Sâm không có lựa chọn rút lui, mà là đem chú ngữ hai súng kêu gọi ra. Cách chương.